Đan Võ Thần Tôn, chương 1401, Thần Quyền Đệ Bát Trọng. Góc truyện audio.com, chương 1402, Thần Quyền Đệ Bát Trọng. Còn lại mọi người đã là bị sợ vỡ mật, tê liệt ngã xuống đất, run như run rẩy. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua trước người mọi người. Lạnh giọng nói, tự phế đan điền, sau đó cút, nếu có lần sau nữa. Chết, mọi người vừa mừng vừa sợ, dồn dập cắn răng tự phế đan điền, sau đó chật vật mà chạy. Lúc này, Diệp Tinh Hà quay người đi đến Thanh Huyền trước mặt, lo lắng nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Thanh Huyền cười khẽ lắc đầu, ta không sao, chẳng qua là dược lực bàng bạc, nhất thời vô pháp triệt để luyện hóa, ngươi không cần phải lo lắng, bất quá 3 ngày thời gian. Đầy đủ ta luyện hóa trong cơ thể dược lực. Đến lúc đó, người ta thánh dụ đại điện thấy. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Tốt, đại ca, sau 3 ngày, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ta lấy đến 5 tông thánh lệnh. Từ biệt về sau, hắn bước ra đại điện, đi tới ngũ đại gia tộc. Ngũ đại gia tộc khoảng cách Huyền Vân Tông tương đối xa. Đi tới cho đến hoàng hôn. Lộ trình cũng mới hơn phân nửa. Xem ra, muốn tìm khách sạn tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đi vào một cái khách sạn bên trong. Đi vào giữa phòng về sau. Hắn tự lẩm bẩm, ngũ đại gia tộc thực lực. Không thể tầm thường so sánh. Như muốn thông qua khảo nghiệm. Bằng vào ta thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Vừa vặn có khả năng tiếp tục luyện hóa xích tiêu vẫn thần viêm. Đột phá đại phạm thiên huyền hòa cửu biến thần quyền đệ bát trọng. Tâm nghĩ đến tận đây. Diệp Tinh Hà suy nghĩ khẽ động. Đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5. Hắn đưa tay mở cửa lớn ra. Phía sau cửa một cổ cực nóng hỏa diễm. Gào thét tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày tiến lên. Bước vào tầng thứ 5 bên trong. Đầy trời trong biển lửa, toàn nghê linh thể lại rút nhỏ mấy phần, chỉ lớn chừng quả đấm. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang ngấm dần lên, nén giận quát khẽ, vật vô chủ, còn dám lỗ mãng, hôm nay ta liền luyện ngươi, giúp ta đột phá quyền pháp. Hắn thân thể chấn động, hạo đãng huyền hỏa bay lên, khuếch tán mà ra, 8 đạo hỏa diễm hòa làm một thể. Hóa thành một đầu hỏa diễm cự long. Điên cuồng thôn phệ phiêu đãng xích tiêu vẫn thần viêm. Xích tiêu vẫn thần viêm ý thức được không ổn. Vội vàng thu hồi khuếch trương hỏa diễm. Muốn trốn vào toan nghê trong linh thể. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Còn muốn trốn. Hỏa diễm hùng nhiên. Hỏa long gào thét. Đầy trời màu đỏ hỏa diễm. Đảo mắt đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Xích tiêu vẫn thần viêm bỗng nhiên nhất biến, hóa thành một đầu màu đỏ phượng hoàng, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lớn một tiếng, đến rất đúng lúc, hắn đấm ra một quyền, hỏa diễm cự long gào thét mà đi, trong nháy mắt đụng vào màu đỏ phượng hoàng. Oanh, long phượng chạm vào nhau, ầm ầm nổ tung, tung bay màu đỏ hỏa diễm. Trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà nuốt vào nội thể. Sinh sinh luyện hóa. Còn lại một nửa lực lượng xích tiêu vẫn thần viêm. Co đầu rút cổ tiến vào toan nghê linh thể bên trong. Ẩn núp không ra. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Hừ lạnh nói. Bỏ xe giữ tướng. Người cũng là thông minh. Đợi thực lực của ta có chỗ tiến bộ về sau. Nhất định phải triệt để đưa ngươi luyện hóa. Trong phòng. Ánh xanh lóe lên, Diệp Tinh Hà thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn rời đi khách sạn, một đường đi xuống chân núi. Diệp Tinh Hà đi vào rừng núi về sau, phát hiện một đảo thác nước, 4 bề vắng lặng, vừa vặn thích hợp tu luyện. Ngay tại này tu luyện đại phạm thiên huyền hòa cửu biến thần quyền đi. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể hỏa diễm. Sau lưng bỗng nhiên hiển hiện 8 đạo hỏa diễm hư ảnh. Mà cái kia xích tiêu vẫn thần viêm biến thành màu đỏ phượng hoàng. Lập lòe, khó mà duy trì quá lâu. Diệp Tinh Hà liên tục nếm thử. Thủy chung vô pháp đem xích tiêu vẫn thần viêm. Dung nhập quyền pháp bên trong. Bất chi bất giác, ánh trăng lặng yên buông xuống. Rơi xuống thanh lãnh ánh trăng. Diệp Tinh Hà thu hồi hỏa diễm. Thở dài một tiếng. Hai đạo linh hòa tương dung. Trung quy là khó không ít. Nếu muốn quyền pháp đột phá đệ bát trọng. Ta còn cần một cơ hội. Bất quá việc cấp bách. Vẫn là mau sớm cầm tới Nam Nhà tán thành mới là. Tâm nghĩ đến tận đây. Hắn quay người liền muốn ly khai. Cứu, cứu mạng. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu cứu theo rừng sâu truyền đến. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Nghe tiếng nhìn lại. Trong mắt thần quang nở rộ. Đã là thúc dục thiên nhãn mệnh hồn. Rừng sâu. Một tên váy xanh thiếu nữ trốn bán sống bán chết. Trên thân mình đầy thương tích, hơi lộ ra chật vật, nàng đẹp đẽ trên khuôn mặt lộ ra mấy phần khói đen. Rõ ràng chúng độc đã sâu, không còn sống lâu nữa. Ở sau lưng nàng, còn có một tên áo bào đen tráng hán, theo đuổi không bỏ. Tráng hán trong mắt sát cơ hiền thị rõ, cười gằn nói, tiểu tiện nhân, còn muốn trốn, chỉ cần giết ngươi. Ta liền có thể tiến vào hồ gia, đảm nhiệm hộ viện cung phụng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là hồ gia, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên. Bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên qua rừng núi. Đi vào cái kia váy xanh thiếu nữ sau lưng. Chuyện đột nhiên xảy ra. Áo bào đen tráng hán bất ngờ. Trên mặt tràn đầy vẻ bối rối. Thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại. Kinh thanh hỏi, ngươi là người phương nào? Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, người chết không cần thiết biết. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Kiếm nhận phía trên, kiếm khí lưu truyền, bàng bạc kiếm thế bỗng nhiên bay lên. Áo bào đen tráng hán trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại đây cỗ kiếm thế phía dưới. Đã là bị hù hai đùi run lên. Sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà. Quá mạnh. Danh con. Xem như ngươi lợi hại. Lão tử đánh không lại ngươi. Ngươi cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Hắn nén giận quát khẽ. Thôi động trong cơ thể thần cương. Dưới chân sáng lên một vệt thanh quang. Quay người liền trốn. Bước ra một bước. Chính là ngàn mét xa. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Người trốn được sao? Hắn thôi động trong cơ thể thần cương. Thi triển thánh hồn ngự thiên quyết. Bước ra một bước. Dưới chân thần cương cùng hồn lực hòa làm một thể. Ầm ầm bùng nổ. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Vang vọng rừng núi. Diệp Tinh Hà dưới chân hư không ầm ầm phá toái. Thân hình như điện. Bắn ra. Thoáng qua ở giữa. Đã tới áo bào đen tráng hán trước người. Áo bào đen tráng hán run sợ thất sắc. Hoảng sợ nói. Thân pháp của ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Tinh Hà cười lạnh chưa từng nói. Lại lần nữa thôi động thánh hồn ngự thiên quyết. Một cước đạp ở áo bào đen tráng hán mặt. Thánh hồn ngự thiên quyết thần thông. Toái không? Oanh! Liệt không lực lượng ầm ầm bùng nổ. Mạnh mẽ kinh khí trong nháy mắt đánh nát áo bào đen tráng hán đầu. Máu tươi văng khắp nơi. Thi thể không đầu như diều đứt dây. Rơi xuống. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua. Lạnh giọng nói. Con sâu làm dầu nồi canh. Chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời. Thân hình hắn lóe lên. Đi vào cái kia váy xanh thiếu nữ bên cạnh. Váy xanh thiếu nữ sớm đã nằm xuống đất. Hôn mê bất tỉnh. Đôi môi đen tử. Trên mặt sinh ra độc ban. Đã là độc vào tâm mạch. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Đây là quỷ tuyệt phệ tâm độc. Cửu phẩm tam nguyên ngâm độc đan. Có thể giải quỷ tuyệt phệ tâm độc. Tâm nghĩ đến tận đây. Hắn đưa tay vung lên. Long thần luyện thiên đỉnh từ trên trời giáng xuống. Mười mấy gốc linh thảo. Bay là tả mà rơi. Hắn thôi động trong cơ thể hỏa diễm. Rót vào trong đỉnh. Hỏa diễm gào thét mà lên, bao lấy linh thảo, phi tốc luyện hóa, sau ba hơi thở, đan đỉnh nhẹ vang lên, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, Đỉnh bên trong bay ra ba màu lưu quang, rơi vào trong tay, đan thành, cửu phẩm đến đạt đến. Hắn đem cái viên kia màu vàng kim đan dược, đưa vào váy xanh thiếu nữ trong miệng. Đan dược vào miệng, hóa thành màu vàng kim lưu quang, thẳng vào tâm mạch, váy xanh trên mặt thiếu nữ đốm đen, dần dần thối lui, ung dung tỉnh lại, nỉ non nói, đây là nơi nào? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đừng sợ, mới vừa cái kia tặc người đã bị ta chém giết. Cách chương.